Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, năng lực mới. Điển Hoa lấy ra cái thứ bảy giá sách, quyển sách đầu tiên, đem đặt ở chỗ mi tâm, bởi vì là vừa mới học được, yêu cầu gia tăng cảm giác độ mẫn cảm, cho nên mới yêu cầu đặt ở mi tâm. Nếu như là thuần thục, dùng ngón tay đụng một cái, thậm chí dùng niệm lực đụng một cái, cũng có thể đạt đến tương đồng hiệu quả. Điển Hoa căn cứ bí kỹ lời nói kỹ xảo, bắt đầu tiến hành cảm giác, kỳ thật cùng loại với radio, xoay tròn, liên tiếp điều tiết tần suất, tranh thủ cùng hắn đạt đến cùng một tần suất, tiến nhập cùng một thông đạo, để có thể tiếp thu bên trong phát ra bảy tin tức. Chăm tức sau đó, Điển Hoa mới miễn cưỡng cảm giác được trong thư tịch rút ẩn chứa ý thức đoàn. Bất quá bên trong ẩn chứa nội dung vô cùng ít ỏi. Hơn nữa lúc đứt lúc nối, lại là mảnh vụn tin tức, không thành hệ thống, đặc biệt là bên trong ẩn chứa tin tức vô cùng ít ỏi. Hơn nữa phần lớn còn mơ hồ không rõ, coi như tin tức rõ ràng, cũng là mãnh liệt chủ quan ước đoán, cùng Điển Hoa lý giải hoàn toàn khác biệt, tiếp thụ, phi thường không thoải mái. Hiệu quả vô cùng kém, Điển Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể phủ nhận, cái này bí kỹ lập ý cao xa. Dùng cái này lý luận làm cơ sở, đem phạm vi tiến hành mở rộng, có thể diễn hóa ra vạn vật bí kỹ. Thế nhưng, vẻn vẹn đến đây lúc Điển Hoa kế hoạch tới nói, nó cũng không phù hợp. Nếu như về sau có đầy đủ công đức, ngược lại là có thể điểm hóa một cái. Hiện tại nha, đành phải đem gác xó. Nghĩ xong, Điển Hoa thả xuống bí kỹ, lấy phương thức của mình một lần nữa một lần quyển sách trên tay tịch. Tiếp đó thả xuống quyển sách này, cầm lấy xuống một bản, theo kế hoạch của mình cùng tiết tấu. Bắt đầu kế hoạch hôm nay, Phạm Lão cho Điển Hoa bí kỹ sau đó, tự nhiên một mực chú ý Điển Hoa nhất cử nhất động. Nhìn thấy Điển Hoa thứ nhất thời gian sử dụng mới được bí kỹ, không khỏi cười đắc ý. Hắc hắc, ta liền đoán ngươi sẽ nhịn không được thứ nhất thời gian sử dụng nó. Cảm giác được Điển Hoa lần thứ nhất sử dụng liền thành công, trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là thiên phú dị bẩm thích hợp nhất tu tập bản thân bí kỹ người. Vậy mà lần thứ nhất liền thành công. Bất quá nhìn thấy chăm tức sau đó, Điển Hoa khẽ lắc đầu. Lại không sử dụng bí kỹ sau đó, Phạm Lão sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng hô to thất sách. Cái này tiểu gia hỏa thiên phú dị bẩm, hắn một quyển sách thời gian chỉ có mấy hơi, mà không thuần thục bí kỹ lại yêu cầu chăm tức thời gian. Hiệu quả ngược lại so ra kém hắn lúc đầu là tốc độ. Hắn đương nhiên sẽ không dùng. Hơn nữa, vừa mới học được bí kỹ, tất nhiên sẽ không thích hợp. Mà trong đó thế nào loại bỏ quá mức mãnh liệt ý thức chủ quan? Thế nào giữ lại bản thân cần nội dung? Thế nào đề cao tốc độ các loại nguyên bộ bí kỹ? Nhưng là yêu cầu bí kỹ thuần thục sau đó mới có thể học tập bí kỹ. Thế nhưng bí kỹ nếu như là không thể cùng hắn lúc đầu là hiệu suất cao hơn, cái này tiểu gia hỏa làm sao có thể một mực bí kỹ đưa nó luyện tập thuần thục đâu này. Nếu như là bí kỹ không thể thuần thục, phía sau cũng không có phía sau. Này thiên phú dị bẩm cũng không phải chuyện tốt a. Cái này đặt nền móng bước đầu tiên, ngược lại thành gân gà, làm cho đối phương không có tu tập động lực. Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết bí kỹ là ta độc xông cái kia thiên cấp bí kỹ cơ sở? Cái này không thể được, tuyệt đối không được. Cứ như vậy, thật giống như ta lão đầu nhi cầu hắn học tập một dạng. Phạm Lão khẩn cấp lông mày, lâm vào phiền não bên trong. Phạm Lão phiền não, Điển Hoa cũng không biết rõ, coi như biết rõ cũng không thèm để ý. hắn chỉ là theo bản thân tiết tấu tiến hành ban ngày 6 canh giờ kế hoạch, cùng buổi tối 6 canh giờ tu luyện kế hoạch. Cái này một ngày qua 7 ngày, Điển Hoa liền không thể không đình chỉ, bởi vì chiến công của hắn giá trị không đủ. Điển Hoa đem ban ngày 6 canh giờ thời gian cũng dùng đến trên việc tu luyện. Bế quan tu luyện 3 ngày, rốt cục đột phá đến trúc cơ cảnh trung cấp, thứ nguyên hành tẩu, năng lực tiến một bước tăng cường. Có được phát hiện đồng thời xuyên việt bí cảnh thông đạo, năng lực. Mỗi cái thế giới đều không phải là đơn nhất tồn tại, trên đó tất yếu bám vào lấy rất nhiều thứ nguyên không gian hoặc tiểu thế giới tồn tại. Đặc biệt là lấy cỡ nào nguyên hình thức làm chủ thế giới. Nói như vậy, có bao nhiêu bí cảnh hoặc tiểu thế giới, bọn chúng liền cùng chủ thế giới có bao nhiêu cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo là chủ thế giới cùng bám vào tại hắn, bí cảnh hoặc tiểu thế giới thông hành chủ yếu cánh cửa. Đây là từ không gian pháp tắc quyết định, không lấy giới này thiên đạo ý thức làm chuẩn, lại tấn cấp đến trúc cơ cảnh hậu giai, nên liền có thể có được phát hiện đồng thời xuyên việt tiểu thế giới không gian thông đạo năng lực sao? Mặt khác, ẩn chứa không gian pháp tắc linh lực chất lượng quá cao, khống chế lại độ khó hệ số cũng quá lớn. Luyện khí cùng trúc cơ hai cái cảnh giới đều là tại lấy cải tạo thân thể làm chủ, giống như thứ nguyên hành tẩu năng lực liền là trúc cơ, sau đó cải tạo thân thể sinh ra chất lột xác kết quả. Điển Hoa lòng bàn tay phải xuất hiện một đoàn linh lực màu xám, bằng vào ta nội tình, vậy mà thẳng đến trúc cơ cảnh trung cấp mới có thể miễn cưỡng để cho linh lực ly thể, bất quá cũng không thể thoát ly mà ra, chỉ có thể ở mặt ngoài thân thể mấy tấc địa phương. Điểm ấy ngược lại là cùng đạo môn thế giới cương khí cảnh võ giả cùng cương khí rất giống. Điển Hoa tại đạo môn thế giới góp nhặt rất nhiều võ đạo công pháp bí kỹ, đến thế giới này cũng có đất dụng võ. Điển Hoa lòng bàn tay linh lực màu xám đoàn hóa thành một cái quyền sáo, bám vào tại Điển Hoa tay phải, trên nắm đấm có nổi lên dài một tấc trống rỗng mũi nhọn. Điển Hoa một quyền vung hướng bên người cái bàn, bàn đồng thanh mà nát, lực phá hoại hết sức kinh người, đạt đến mới vào võ vương cảnh. Theo chữ vật không gian bên trong lấy ra một thanh pháp kiếm, một kiếm đâm về thủ trưởng cũng không có đâm rách, lực phòng ngự cũng rất kinh người, đồng dạng đạt đến mới vào võ vương cảnh, bất quá cùng cương khí so sánh tự nhiên cũng có khác biệt chỗ, ví dụ như càng thêm linh hoạt đa dạng, uy lực càng mạnh vân vân. Nói xong, Điển Hoa hai tay cùng trái tim ba cái vị trí đồng thời bám vào một lớp bụi sắc linh lực, cứ như vậy liền có nhất định lực công kích cùng phòng ngự lực. Linh lực đoàn vị trí lại lần nữa biến hóa, hai chân bên trên bám vào một lớp bụi sắc linh lực đoàn, tay phải hay là cặp kia quyền sáo, cứ như vậy thân pháp bí kỹ liền có thể thi triển, lại thêm tay phải lực công kích. Cương khí võ giả rất nhiều võ kỹ người có đất dụng võ. Đáng tiếc, bằng vào ta hiện tại linh lực số lượng cùng khống chế linh lực năng lực, chỉ có thể đồng thời bám vào ba cái vị trí. Bất quá, theo cảnh giới tu luyện tăng lên, Điển Hoa có thể khống chế số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, có thể khống chế linh lực đoàn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tương ứng lực công kích, lực phòng ngự cùng thân pháp võ kỹ các loại, uy lực của nó cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Liền xem như hiện tại, lấy Điển Hoa có lực công kích cùng lực phòng ngự, lại thêm là thân pháp võ kỹ cùng không gian hệ độn thuật, có thể ra ngoài sóng một lớp, tiếp tục tìm kiếm sát hại nguyên chủ hậu trường hắc thủ, dò xét một cái thế giới này nước rốt cuộc sâu bao nhiêu, thuận tiện hoàn thành vài cái nhiệm vụ, thu hoạch một phần thiên đạo công đức cùng điểm cống hiến. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.